Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 83 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 9 giờ tối, Tống Thanh Duệ lái xe đi. Khi đi ngang qua tòa nhà tập đoàn Tống Thị, nhìn thấy đèn trên tầng cao nhất, do dự vài giây, cuối cùng thì xoay người đi vào bãi đậu xe. Sau tiếng gõ cửa phòng làm việc thì Tống Thanh Duệ bước vào. Nghe thấy động tĩnh, Tống Quân Nguyệt từ trong đống hồ sơ nhìn lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen, môi đỏ mọng. Trễ như vậy rồi, không ở bên bạn gái, còn tới đây để làm gì? Em vừa từ nhà Minh Kiều đến, em đi ngang qua lối này, thấy đèn phòng làm việc của chị vẫn còn sáng. Tống Thanh Duệ không có vội vàng ngồi xuống, nhìn đông nhìn tây. Tối nay chị định ngủ ở văn phòng sao? Hai ngày nay chị bận rộn với chuyện của Dung Đức, tích lũy rất nhiều việc. Tống Quân Nguyệt siết chặt tay cầm bút, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mệt mỏi. Hôm nay chị đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, anh ta bây giờ giống như một đứa trẻ. Có nghe nói, Tống Thanh Duệ mấy ngày nay không dám tới nhà cũ. Tuy rằng hai bác cùng những người khác sẽ không nói gì, nhưng hiện tại Tống Dung Đức đã trở nên như vậy. E rằng bọn họ sẽ không hiểu. Bác trai, bọn họ đều ổn chứ? Vẫn ổn. Tống Quân Nguyệt im lặng một hồi mới trả lời câu hỏi. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng có vẻ yên tâm. Theo lời của cha chỉ nói, chuyện này cũng tốt. Trước kia Dung Đức không nghe lời bọn họ. Cũng khó quản giáo. Bây giờ anh ấy như một tờ giấy trắng. Nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng hồn nhiên. Hôm nay chị chơi với anh ấy một hồi. Anh ấy hết lòng tin tưởng chị, không như trước ghét bỏ chị, đề phòng chị. Tốt rồi. Tống Thanh Duệ thở vào nhẹ nhõm, dù sao thì cũng là người thân. Sau một lúc dừng lại, văn phòng đột nhiên im lặng. Tống Quân Nguyệt đặt tập tài liệu xuống, ngả lưng vào ghế ra, nhìn anh cười. Em thế nào rồi? Khi nào thì kết hôn? Còn quá sớm, cho dù em có đồng ý, Lâm Gia cũng sẽ không đồng ý. Tống Thanh Duệ sờ sờ cái mũi, nhưng là anh biết, Lâm Gia khá là thúc giục Lâm Minh Sâm. Năm nay nếu Lâm Minh Sâm không dắt bạn gái về ra mắt, chắc cô chú rất nôn nóng. Tống Quân Nguyệt giật mình, sau đó cụp đôi mắt thanh tú xuống, hàng mi đen rậm rạp giữa bóng đêm dày đặc. Nghĩ gì vậy? Tống Thanh Duệ nhìn cô. Chị sao? Tống Quân Nguyệt bím môi dưới, có chút chua xót. Chị cũng không biết nữa. Chắc trong lòng anh ấy, chị chỉ là một người phụ nữ đáng khinh. Cô rất cố gắng, nhưng Lâm Minh Sâm quá lạnh lùng, giống như một tảng băng gai, lạnh thấu xương. Thật ra cô có thể hiểu rằng cô không thể trách anh. Mỗi người đều có lập trường của riêng mình, nhưng một sự thật là cô đã từ bỏ mối quan hệ đó trước. Nghĩ rõ ràng đi, hiện tại hai người đều độc thân, vẫn còn có cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, có lẽ thật sự là không có khả năng. Tống Thanh Duệ yên lặng tựa vào cửa sổ cao đến trần nhà, cảm thấy Tống Quân Nguyệt dường như có tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng thật ra, trong lòng mang một gánh nặng, nội tâm cũng rất đau khổ. Chỉ là những gì người khác có thể nhìn thấy thì chỉ là bề nổi. Tống Quân Nguyệt im lặng một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Duệ đẹp trai nhướng mày. Em muốn chị xử lý chuyện công việc thì chị rất thuận buồm xuôi gió, nhưng chuyện tình cảm thì chị kém xa so với em. Nhìn xem em có tuyệt chiêu gì không? Tống Thanh Duệ suy tư vài giây, sau đó nở nụ cười. Nếu như em là chị thì nhất định phải dùng một loại uy hiếp. Với năng lực của Tống Tổng, ép buộc Lâm Minh Sâm ở cùng chị là chuyện bình thường. Tống Quân Nguyệt kinh ngạc trợn to hai mắt, giống như nghe được điều gì đó khó tin. Chuyện này không tốt lắm đâu, Minh Sâm có tính cách hoàn toàn khác với Minh Kiều. Càng ép buộc anh ấy sẽ càng bật lại và càng hận chị. Có yêu thì mới có hận. Tống Thanh Duệ cười cười, chị đã từng nghe nói chuyện ăn sầu riêng chưa? Có người đánh chết cũng không ăn vì thối, nhưng sau khi cố gắng cúi đầu cắn một miếng thì lại rất ngọt, càng ăn thì càng ngọt. Tống Quân Nguyệt trên trán có một vạch đen, cô là sầu riêng sao? Mùi vị có ngon không? Đừng sử dụng phép ẩn dụ đó. Tự mình suy nghĩ đi. Tống Thanh Duệ nắm chặt túi quần, xem chị có đủ cứng rắn hay không. Trước tiên đẩy đầu anh ấy vào trong ngực của chị. Bề ngoài thì anh ấy sẽ kháng cự, nhưng ngày nào cũng sống dưới một mái nhà, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của chị thì thỉnh thoảng có chút mềm lòng. Thời gian sau, ai biết có thể quỳ xuống dưới váy của chị hay không. Đến tối khuya, Tống Quân Nguyệt có chút mất tập trung vì sự xúi dục của anh ấy, nhưng vẫn cảm thấy hoang đường. Đúng vậy, trong mắt người ngoài, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và đôi khi cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn không có hận như vậy. Tống Thanh Duệ chống tay lên bàn, cười nửa miệng. Kỳ thật, nhiều năm như vậy, Lâm Bình Sâm không có kết hôn, cũng chưa chắc là đã buông bỏ chị. Nhưng cũng không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chị ép buộc anh ấy, có thể là anh ấy chống cự tuyệt vọng, hoặc là cự tuyệt nhưng vẫn nghe theo lời của chị. Nếu như là loại thứ nhất, thì có lẽ anh ấy không thích chị, nhưng nếu là loại thứ hai, thì còn có nghĩa là chị vẫn còn cơ hội. Tống Quân Nguyệt nháy mắt. Có đúng như vậy không? Đây không phải là phương thức thường thấy trong các văn bản lãng mạn tổng tài bá đạo sao, nhưng mà cô ấy là một phụ nữ. Để cô ấy ép buộc một người đàn ông, cô ấy cũng sẽ rất xấu hổ. Tôi đã đưa ra ý kiến của mình rồi, chỉ là chị có muốn làm hay không thôi. Tống Thanh Duệ đứng thẳng người nhún vai. Muộn lắm rồi, em về trước đây, đừng cứ thức khuya quá, phụ nữ cần được nghỉ ngơi cho tốt. Tống Quân Nguyệt không trả lời anh, chỉ rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Ngày hôm sau, Lâm Minh Sâm xuống lầu, hôm nay mặc một bộ đồ đen đắt tiền, vẻ mặt lạnh lùng như thường. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của Lâm Mẫu. Ngay khi con trai ngồi xuống và chuẩn bị ăn sáng, Lâm Mẫu cầm điện thoại di động đến. Sau khi đến Kinh Đô, mẹ có tham gia một vài buổi xã giao vui với cha con. Xem này, đây là một số tiểu thư của một số người mà mẹ đã gặp ở bữa tiệc. Hai người này trông cũng không tệ. Mẹ! Lâm Bình Sâm cao mày. Tối hôm qua, anh ấy đã bị càu nhàu cả ngày mà không có ăn gì nhiều. Và bữa sáng nay, anh ấy lại bị càu nhàu thế là đủ rồi. Không muốn nghe sao? Lâm Mẫu không chút nào để ý tới ánh mắt lãnh đạm của con trai. Dù sao thì cơ mặt anh ấy cũng bị đơ rồi. Không sao, dù sao thì con cũng phải làm quen. Gần đây mẹ không có gì phải làm, trừ lúc đưa Nguyệt Nguyệt đi học. Mẹ có thời gian sẽ nói cho con biết. Lâm Minh Sâm... Anh hai, anh thật đáng thương. Lâm Minh Kiều đang ôm cục bột hả hê nói. Thật ra kiếm được một chị dâu là tốt rồi. Nhìn Nguyệt Nguyệt đáng yêu quá chưa kìa. Anh đẹp như em, chắc khi sinh ra trẻ, gen di truyền cũng không tệ đâu. Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, tỏ vẻ đồng ý với lời mẹ nói. Lâm Minh Sâm ngờ ngác nhìn khuôn mặt non nớt, dịu dàng của Nguyệt Nguyệt. Anh ấy rất thích đứa cháu gái nhỏ của mình, và có một đứa trẻ ở nhà dường như mang lại rất nhiều tiếng cười. Chỉ là ý nghĩ sẽ có con với những người phụ nữ khác đã khiến anh cảm thấy buồn nôn, không thể giải thích được. Tôi đi làm đây. Lâm Minh Sâm nhấc chân rời đi. Nói với con được vài câu, rồi tìm cớ rời đi. Nếu như có bản lĩnh, thì con cả đời này đừng có quay lại nữa. Lâm Mẫu khịt mũi từ phía sau. Sau khi đến công ty, Lâm Minh Sâm còn chưa ăn sáng, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Anh che bụng, cau mày khó chịu. Lâm Tổng, anh còn chưa ăn sáng sao? Tôi có sandwich đây. Khâu Ngữ Tâm, thư ký đi vào, mang theo hồ sơ, nhìn thấy cảnh này, lập tức đặt sandwich dưới hồ sơ. Lâm Minh Sâm nhìn bữa sáng, thân thể không nhúc nhích. Không cần. Lâm Tổng, đừng lo lắng, tôi ăn rồi. Bữa sáng hôm nay tôi mua nhiều quá. Anh không ăn, tôi cũng định đưa cho người khác. Khâu Ngữ Tâm đã làm việc với anh ấy một thời gian. Cũng có thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì, tình nghịch nói. Nhà ăn không có bữa sáng. Nếu anh không ăn, thì trợ lý như tôi không thể nhìn anh chết đói. Nhiều nhất thì chỉ có thể xuống lầu đi mua đồ ăn. Lâm Minh Sâm sau khi nghe lời này cầm lấy sandwich. Đi pha cho tôi một ly cà phê. Vâng. Khâu Ngữ Tâm xoay người nở nụ cười. Ngay sau đó thì đem ly cà phê nóng bước đến, sẵn tiện báo cáo tình hình ngày hôm nay. Lâm Tổng, hôm nay nhà máy sản xuất một lô kính dán mới nhất. Hôm trước anh nói là muốn đi kiểm tra. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa rồi qua đó, đừng liên hệ với nhà máy. Lâm Minh Sâm nhanh chóng ra lệnh. Khâu Ngữ Tâm gật gật đầu, xoay người rời đi, lén lén nhìn bóng người trên bàn làm việc. Ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Người đàn ông mặc một bộ vest đen được thiết kế riêng, tôn lên thân hình trưởng thành và ổn định. Mắt một mí, sống mũi cao, thân hình cao 1m9, rõ ràng Thanh Đồng là một địa phương nhỏ nhưng lại có thể sinh ra một người rất có khí chất, không thua kém những người quý tộc ở Kinh Đô. Chỉ là Lâm Minh Sâm, ngày thường quá mức trầm mặc, trên mặt luôn lạnh lùng, khó cười. Theo lời của nhân viên công ty, có thể vị chủ tịch trẻ tuổi của họ là người bị liệt cơ mặt. Nhưng liệt mặt thì sao chứ? Công nhận là rất ưa nhìn. 10 giờ sáng, Lâm Minh Sâm đến khu công nghiệp ở ngoại ô Kinh Đô. Đây là nhà máy sản xuất do tập đoàn Lâm Thị xây dựng. Sau khi tập đoàn này đến Kinh Đô, Lâm Thị là công ty sản xuất kính ô tô và kính công nghiệp. Từ khi Lâm Thị chuyển đến Kinh Đô, nhà máy ở cạnh sân bay, cách đó vài km là càng lớn, giao thông phát triển, nên chỉ trong vài tháng, Lâm Thị hiện đã nổi tiếng ra tới nước ngoài. Chỉ là Lâm Thị chưa bao giờ lựa chọn công khai, dưới sự lãnh đạo của Lâm Minh Sâm vẫn vững vàng. Lâm Tổng, đây là kính dán mới nhất của chúng ta. Người phụ trách khu công nghiệp là xưởng trưởng Ngô đưa Lâm Minh Sâm đến nhà máy đặt rất nhiều thủy tinh mới sản xuất. Hơn nữa, đã có bước đột phá lớn về cản sóng âm. Tôi dám khẳng định là kính tốt nhất trên thị trường với cùng một mức giá. Thử xem sao. Lâm Minh Sâm nhẹ giọng chỉ huy. Ngay sau đó, một nhân viên đến với một cái búa và đập mạnh tấm kính 6 hoặc 7 lần trước khi kính xuất hiện một vết nứt. Khâu Ngữ Tâm tặc lưỡi. Lần trước, chỉ sau 4 lần đập thì đã vỡ kính rồi. Lâm Minh Sâm cũng gật đầu. Đập pha lê xem thử. Sau khi nhân viên làm vỡ kính, Lâm Minh Sâm cúi người xem xét kính vỡ. Nếu kính bị vỡ thì đó là kính không tốt. Lâm Tổng, anh có cần tôi tới không? Khâu Ngữ Tâm bất an. Không sao, không sao. Thật mịt. Lâm Minh Sâm xoa xoa trầm tư. Ở cửa, các nhân viên từ một số nhà máy đã mang một số mảnh kính lên. Sau khi đặt nó ở bên, dựa vào tường, anh ấy nhanh chóng rời đi. Chỉ là lúc trước đặt rất nhiều thủy tinh, hiện tại lại thêm vài miếng, cộng thêm đặt không đúng vị trí. Ngay sau đó, một đống thủy tinh đột nhiên rơi về phía Lâm Minh Sâm đang ngồi xổm. Lâm Tổng, cẩn thận! Khâu Ngữ Tâm giật mình chạy tới đẩy Lâm Minh Sâm ra, trên người cô bị một đống kính thủy tinh đè lên, hàng chục mảnh thủy tinh rơi xuống, thủy tinh bên dưới cũng bị nghiền nát dữ dội, có rất nhiều mảnh đều găm vào người của Khâu Ngữ Tâm. Khâu Ngữ Tâm đau đớn hét lên, sắc mặt của Lâm Minh Sâm thay đổi, anh nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, sau đó anh cùng quản lý xí nghiệp và đồng bọn tháo kính ra khỏi người Khâu Ngữ Tâm. Hơn 10 phút sau, xe cấp cứu đến, nhân viên cứu thương khiêng Khâu Ngữ Tâm trên người bê bết máu lên xe. Lâm Minh Sâm và xưởng trưởng Ngô theo sau. Dọc theo đường đi, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Minh Sâm lạnh như băng. Xưởng trưởng Ngô bị khí lạnh gần như chết cóng. Lâm Tổng, thật xin lỗi, nhân viên phía dưới quá bất cẩn. Sau khi quay lại, tôi sẽ đuổi việc họ. Đó không phải là kính nhiều lớp sao? Lâm Minh Sâm sắc bén hỏi. Cái kia, đó chỉ là thủy tinh bình thường thôi. Xưởng trưởng Ngô nói thầm, còn chưa gia công xong. Anh đặt kính chưa qua gia công xong và kính nhiều lớp mới sản xuất cùng một chỗ với nhau. Anh thực sự là biết cách sắp xếp đó. Lâm Minh Sâm thanh âm không lớn, nhưng là lạnh lùng sắc bén. Ai quen biết anh đều biết, tính khí của anh không tức giận là mắng, nhưng là chọc giận thì quả thật là không tốt. Lâm Tổng, thật xin lỗi, bởi vì gần đây nhà xưởng có quá nhiều hàng hóa, hiện tại không có chỗ trống, cho nên... Anh không sợ lộn xộn khi chuyển hàng sao? Lâm Minh Sâm lạnh lùng nói. Trước đây tôi đã nói với anh như thế nào? Rằng nhà máy thủy tinh rất nguy hiểm. Là quản lý, anh không chỉ phải đảm bảo nhà máy sản xuất tốt, mà cũng phải đảm bảo sự an toàn của mọi người. Nhân viên trong nhà máy sơ suất thì họ sẽ chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng khó thoát khỏi lỗi. Với tư cách là người quản lý, ngay cả sự an toàn của công ty cũng không thể đảm bảo. Năng lực của anh khiến tôi rất nghi ngờ. Khuôn mặt xưởng trưởng Ngô tái mét. Sau khi anh về, tạm thời thu dọn đồ đạc trong tay rồi chuyển đến bộ phận sản xuất, Lâm Minh Sâm đưa ra thông báo. Có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Xưởng trưởng Ngô sẽ không ngu xuẩn mà khiêu chiến với Lâm Minh Sâm. Nếu không giữ được việc thì sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, anh cũng không dám nghĩ đến nếu hôm nay Lâm Minh Sâm bị thương có thể sẽ không giữ được việc. Đau quá. Đột nhiên, Khâu Ngữ Tâm đang nằm ở một bên kêu lên một tiếng đau lòng, không kiềm chế được. Cố lên, có rất nhiều thủy tinh trên chân của cô. Y tá ở bên cầm nhíp, hai người giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy độc đậy. Xưởng trưởng Ngô nhìn bộ dạng đau khổ của cô gái nhỏ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu và tội lỗi. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Minh Sâm, hai tay vô cảm ôm Khâu Ngữ Tâm, khóe miệng giật giật. Tất cả vào lúc này, dù sao cũng là một cô gái nhỏ, hy sinh tính mạng để cứu mình. Còn tổng giám đốc của mình thì vẫn là lạnh lùng, dáng vẻ lạnh như băng, thật sự là không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Lúc này có thể an ủi người ta vài câu, nhưng Lâm Minh Sâm không nói lời nào, chỉ là mím chặt môi mỏng, Khâu Ngữ Tâm nắm lấy tay còn lại của anh trong lòng bàn tay. Sau khi đến bệnh viện, Lâm Minh Sâm đã gọi điện đến công ty, nhờ bộ phận nhân sự liên hệ với người thân của Khâu Ngữ Tâm. Một tiếng sau, Khâu Ngữ Tâm từ trong phòng cấp cứu đi ra, quần áo lúc trước dính đầy máu. Lúc này, y tá đã giúp cô thay một bộ y phục bệnh viện sạch sẽ. nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trắng bệch giờ đã dính đầy máu nhợt nhạt, có gạc quấn quanh chân và tay. Ngự Tâm, sao con lại bị thương? Một cặp vợ chồng trung niên bất ngờ chạy vào cửa. Hai người ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ hàng hiệu, có vẻ đắt tiền. Khi một phụ nữ trung niên nhìn thấy Khâu Ngữ Tâm, hai mắt lập tức đỏ hoe. Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì vậy? Đi làm sao lại thành ra như thế này? Lâm Minh Sâm cau mày. Anh còn nhớ, cặp vợ chồng trung niên này anh từng gặp trong một bữa tiệc năm ngoái. Hình như họ là ông chủ của một công ty đầu tư, họ Khâu. Khâu Tổng, hóa ra trợ lý Khâu là con gái của ngài. Lâm Minh Sâm nói lời xin lỗi, mặt anh đanh lại. Tôi rất xin lỗi. Hôm nay tôi đưa trợ lý Khâu đi kiểm tra công ty và đã xảy ra chuyện. Kính rơi trúng người tôi và trợ lý Khâu, kịp thời đẩy tôi ra. Nhưng chính cô ấy thì lại bị kính rơi trúng. Kính đè lên người. Tịch Kiều vung tay lên không nói chuyện với anh, chỉ đau lòng nhìn bác sĩ bên cạnh. Con gái tôi thế nào rồi? Chân phải bị dập, gãy xương. Bác sĩ mở bệnh án ra, còn lại đều là vết thương ở thịt. Nhưng trên đùi thì có nhiều vết thương, mấy chỗ cũng phải khâu lại, nên chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nhưng hiện nay, lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa phát triển sẽ nghĩ ra cách để xóa sẹo thôi. Con gái của mẹ, mẹ đã nói con đừng đi làm ở Lâm Thị, con cứ đi, không phải nhà chúng ta cũng có công ty sao? Khẩu Mẫu rất đau khổ. Lâm Minh Sâm, tôi không cần quan tâm, con gái của tôi đang làm ở công ty của anh mà xảy ra chuyện. Hơn nữa, cũng vì cứu anh mà thành ra như thế này, anh phải chịu trách nhiệm. Khẩu Ngữ Tâm vội vàng nắm lấy tay của mẹ. Mẹ, là con tự nguyện mà. Đừng nói chuyện nữa. Khẩu Mẫu tức giận trừng mắt nhìn cô. Mẹ gọi con là anh hùng. Nếu thủy tinh rơi vào mặt thì đời này của con đều bị hủy hoại rồi. Nhưng vết thương ở chân cũng không khá hơn bao nhiêu. Còn nói là gãy xương thì mấy tháng mới lành lại. Chân có sẹo như vậy, mùa hè sẽ không được mặc váy. Sau này chồng thấy vết thương này thì ai mà chịu được chứ? Khẩu Ngữ Tâm cảm giác khó chịu rụt cổ lại. Lâm Minh Sâm bình tĩnh nói. Công ty sẽ chịu mọi trách nhiệm bồi thường, cho dù là tiền thuốc men hay tổn thất tinh thần. Hơn nữa, trợ lý Khâu vì muốn cứu tôi sẽ tự mình bồi thường và tôi sẽ cố gắng hết sức tìm bác sĩ để chữa trị vết sẹo ở chân cho cô ấy. Đồng thời, tôi cũng nợ Khâu ra một ân tình. Ân tình? Anh cho rằng tôi cần ân tình của anh sao? Khâu Mẫu cả giận nói, con gái của tôi là vô giá, Khâu ra chúng tôi cũng không có thiếu tiền. Lâm Minh Sâm lâm vào tình thế khó xử. Anh không ngờ Khâu Ngữ Tâm lại là người của Khâu gia. Sớm biết anh không nên tuyển cô vào công ty. Mặc dù Khâu Ngữ Tâm lần này cứu mình, Lâm Minh Sâm cảm kích, nhưng cũng không muốn sau này gây ra phiền phức gì lớn. Vậy thì... Khâu gia muốn gì ở tôi? Lâm Minh Sâm hỏi thẳng, không muốn vòng vo. Khâu Mẫu ánh mắt lóe lên, Khâu Phụ nói. Chúng tôi cũng chưa nghĩ tới, để chúng tôi suy nghĩ hai ngày đi. Được. Lâm Minh Sâm gật đầu, anh cũng không ở lại thêm, công ty còn có chuyện khác cần giải quyết nên anh rời đi trước. Khâu Ngữ Tâm nhìn bóng lưng anh rời đi, ánh mắt trầm xuống thất vọng. Người trong công ty đều nói Lâm Minh Sâm là một cục sắt, đó là sự thật, cô là mỹ nhân cứu anh hùng, anh ấy hoàn toàn không quan tâm. Khâu Mẫu nhìn bộ dạng của con gái, tức giận liếc chồng một cái. Sao anh không nói thẳng, chúng ta không muốn anh ta bồi thường, chỉ muốn anh ta cưới con gái của chúng ta. Nếu chúng ta vội vàng mở miệng, sẽ khiến mục đích của chúng ta trở nên quá rõ ràng. Khâu Phụ giải thích. Khâu Ngữ Tâm sửng sốt. Ba, mẹ, hai người muốn lợi dụng chuyện này để Lâm Tổng cưới con. Cái này... Chẳng phải con thích anh ấy sao? Còn háo hức chạy sang công ty của người khác làm trợ lý. Bây giờ con đã cứu anh ấy, mà đôi chân trở nên như vậy. Anh ta không cưới con thì cưới ai? Khâu Mẫu trừng mắt nhìn cô. Khâu Ngữ Tâm thì thào nói. Nhưng không phải lúc trước, hai người không ủng hộ sao? Lâm gia đến kinh đô chưa được bao lâu, thân phận quá thấp. Bây giờ, con còn không nghĩ tới quan hệ của em gái anh ấy với con trai của Tổng thống sao? Gia đình Tổng thống đều đã đồng ý. Trong tương lai, rất có thể bọn họ sẽ kết hôn. Khâu Phụ nói, bà có thể thấy được Tống gia đang ủng hộ Lâm gia. Nếu không thì làm sao chỉ hơn nửa năm, Lâm gia đã giành được mảnh đất tốt nhất trong khu vực phát triển. Lâm gia cũng chuyển nhà đến đây. Lâm Bình Sầm có thể đưa Lâm Thị ra khỏi một nơi nhỏ bé như Thanh Đồng, là người đã từng trải qua. Về phương diện này, so với những thiếu gia cao quý ở Kinh Đô còn hơn nhiều. Không phải nói lúc trước, Lâm Bình Sầm ra nước ngoài một thời gian và đã thỏa thuận hợp tác với một số công ty xe hơi sao? Người có năng lực, cơ hội và lý lịch vững vàng thì sớm muộn gì cũng có chỗ trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Ba, con đã sớm nói anh ấy có năng lực. Khâu Ngữ Tâm vẫn hạnh phúc khi người mình thầm thương trộm nhớ được cha mẹ khen ngợi. Hai ngày nữa, bà sẽ cùng với Lâm Chấn nói chuyện. Lâm Chấn là ba của Lâm Minh Sâm. Khâu Phụ cảm thấy chuyện này nên liên hệ với các trưởng lão là tốt nhất. Việc kiểm tra của Lâm Minh Sâm suýt nữa thì gặp rắc rối, chẳng mấy chốc đã lọt vào tai của chủ tịch Lâm Chấn. Sau khi trở lại công ty, Lâm Chấn nhanh chóng gọi Lâm Minh Sâm qua. Nhà máy phải được chấn chỉnh nghiêm ngặt. May mà lần này không có xảy ra án mạng. Đúng rồi, trợ lý của con không sao chứ? Gãy xương. Lâm Minh Sâm đưa ra tình hình chung. Lâm Chấn trầm tư. Không ngờ Khâu Ngữ Tâm lại là con gái của Khâu An Hoa. Sao cô ấy không làm cho công ty của nhà mình mà lại muốn làm trợ lý ở Lâm Thị của chúng ta chứ? Con không biết. Có lẽ là muốn ra bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Lâm Minh Sâm nhẹ nói. Nhưng Khâu Ngữ Tâm làm việc dưới quyền con, cô ấy có thể chịu đựng được gian khổ, có thể chịu được những lời khiển trách, công việc thì không có gì để nói hết. Lâm Chấn hiểu tính khí của con trai mình, cho nên dù sao thì cũng không quan tâm cô ấy có xinh đẹp hay không, nếu cô ấy không có khả năng hay năng lực thì tránh ra. Khâu Ngữ Tâm ở bên cạnh anh ấy làm việc lâu như vậy, khả năng đều không nói nên lời. Dù sao thì họ cũng từ nước ngoài trở về, nếu chuyện này không làm được thì học hành chẳng ra gì. Lâm Chấn cau mày. Vì là con gái của Khâu gia, vậy ngày mai con có thể cùng ba đến bệnh viện. Đến tối, Lâm Mẫu nghe tin con trai suýt nữa thì bị tai nạn, cũng đề nghị hôm sau đến thăm. Dù sao thì cô ấy cũng đã cứu được con trai, nên dù thế nào thì cũng phải đến cảm ơn. Hôm sau, Lâm gia cầm theo quà lên phòng bệnh thăm bệnh. Ngay khi Khâu Mẫu nhìn thấy Lâm Mẫu, bà ấy bắt đầu khóc. Con gái của tôi cả đêm không ngủ vì đau. Than ôi, đúng là nghiệp chướng mà. Lâm Mẫu nhìn cô gái trên giường bệnh, đã ngoài 20, khuôn mặt xinh xắn, không được tốt lắm, thở dài nói. Thực xin lỗi, đừng lo lắng, con gái cô đã cứu con trai chúng tôi. Lâm gia chúng tôi chắc chắn sẽ nhận lấy trách nhiệm này. Vợ chồng tôi suy nghĩ cả đêm cũng không quan tâm đến chuyện bồi thường. Khâu gia chúng ta cũng không có thiếu tiền, chỉ nghĩ đến chuyện chân của con gái như vậy. Ngài nghĩ xem có người con trai nào chấp nhận chân của cô ấy đều là sẹo chứ? Tôi cũng đã hỏi bác sĩ nói dù có phẫu thuật laser thì trong thời gian ngắn cũng không thể lành sẹo. Khâu Mẫu thở dài nói. Lâm Phụ, Lâm Mẫu sống đến tuổi này với lại là người sáng suốt, nhanh trí đoán được ý của Khâu gia. Điều này đồng nghĩa với việc con trai mình phải chịu trách nhiệm với Khâu Ngữ Tâm. Trách nhiệm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, không gì khác chính là hôn nhân. Lâm Chấn không nói, nhưng là suy nghĩ. Khâu Ngữ Tâm xuất thân danh gia vọng tộc, có thể đến tập đoàn Lâm Thị làm việc cẩn thận, có thể lấy được hẳn không phải là loại tiểu thư yếu ớt. Ngoài ra, ngoại hình cũng được, khuôn mặt cũng không tệ. Điều kiện của Khâu gia có thể coi là một gia tộc giàu có. Xưa nay ở Kinh Đô đều là thuộc tầng lớp thượng lưu, tuy rằng còn lâu mới có thể sánh được với Hoắc gia và Quý gia, hơn nữa những năm gần đây càng ngày càng sa sút, nhưng Khâu gia có các mối liên hệ và gia sản lớn ở đó. Nếu hai người có thể kết hôn, Lâm gia có thể phát triển thuận lợi hơn ở Kinh Đô. Cuộc hôn nhân này cũng được coi là xứng đôi, không phần cao thấp. Chỉ là Lâm Chấn nhớ tới không bao lâu sau, khi đến Kinh Đô đi yến tiệc, gặp được Khâu Phụ, đối phương cũng rất hờ hững. E rằng nếu con gái của ông ấy không kết giao với Tống Thanh Duệ, người địa phương như Khâu gia có thể không coi trọng con trai của ông ấy. Thấy Lâm Phụ, Lâm Mẫu nhất thời không lên tiếng, Khâu Ngữ Tâm trở nên căng thẳng và mất tự nhiên. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con làm ở Lâm Thị thì cứu Lâm Tổng, đó là bổn phận. Nếu không phải là Lâm Tổng mà là người khác thì con cũng sẽ làm như vậy. Được rồi, mẹ còn không biết tâm tư của con thế nào sao? Khâu Mẫu thở dài. Lâm Tổng, việc đã đến nước này tôi cũng không giấu các người nữa. Trước đó tại một bữa tiệc, con gái của tôi đã nhìn thấy qua con của hai người một lần. Cho nên mới không làm cho công ty của nhà mình mà nhất định phải làm việc cho Lâm Thị. Mẹ, Khâu Ngữ Tâm xấu hổ nhìn mẹ. Lâm Minh Sâm ở bên cạnh sững sờ một chút, sau đó nhíu mày, anh đã từng nhìn thấy Khâu Ngữ Tâm rồi sao? Thực ra anh ấy hơi mù mặt với phụ nữ, nếu như không phải gặp mặt hàng ngày mà chỉ gặp một hai lần thì anh ấy rất mơ hồ. Suy cho cùng, phụ nữ thời nay nói chung đều là khuôn mặt trái xoan, mắt to. Lâm Mẫu thấy vậy thì đã sớm hạ quyết tâm, bà rất mong con trai sớm lấy vợ. Lúc này có một cô gái thích con trai, còn cứu con trai mình, tự nhiên rất có cảm tình với cô ấy. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? 23. Khâu Mẫu rất lễ phép nói. Còn rất trẻ, Minh Sâm của chúng tôi 30. Lâm Mẫu nhìn con trai đầy ẩn ý. Đàn ông lớn tuổi một chút cũng rất chững chạc và tin tưởng hơn. Khâu Mẫu có ý tứ. Nói và làm đều được, ai mà không hiểu. Khâu Ngữ Tâm đỏ mặt cúi đầu im lặng. Khu phòng lặng đi một lúc, Khâu Phụ nói thẳng ra. Lâm Tổng, tôi không cần phải nói cho ngài biết làn da của một cô gái quý giá như thế nào. Đứa con gái quý giá mà tôi đã nuôi nấng vất vả, đã vì anh ấy mà làm điều này. Thật lòng mà nói, con trai ngài phải có trách nhiệm với con gái tôi. Và tôi đã nói rồi, cách tốt nhất là chúng ta trở thành thông gia. Và sau này, tôi sẽ không phải lo lắng về việc con gái tôi bị người khác ghét bỏ khi có vết sẹo ở chân nữa. Lâm Chấn gật đầu, sau đó nhìn về phía con trai của mình. Con nghĩ như thế nào? Lâm Minh Sâm một mặt ngây ngốc không nói gì. Khâu Phụ khịt mũi. Lúc trước, chúng tôi cũng đã kiểm tra camera giám sát. Để xem hiện trường, nếu con gái tôi không đẩy anh ấy đi kịp thời, mảnh thủy tinh có lẽ đã đập vào đầu và mặt của anh ta, và có thể anh ta đã mất mạng. Lâm Mẫu thở dài. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như có được một người con dâu như Ngữ Tâm. Minh Sâm, mẹ con đã đồng ý cho con cưới Ngữ Tâm, có thể thấy là đàn ông nên có trách nhiệm. Lâm Mẫu đã đoán ra tính tình của con trai nên anh ấy sẽ không đáp trả khi bị ép buộc. Nếu như kéo dài như thế này, có lẽ bà ấy sẽ không nhìn thấy con trai mình kết hôn ngay cả khi bà ấy đã nằm trong quan tài, vừa vặn xảy ra chuyện này, vì vậy tốt hơn là ép buộc anh ấy. Lâm Minh Sâm mím môi duyên dáng, không nói nên lời. Nhưng là Khâu Ngữ Tâm tự cứu mình, dù sao thì kết hôn với ai thì cũng là kết hôn. Được. Sau một lúc, một từ cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng anh. Khâu gia sắc mặt cũng dịu đi, Khâu Ngữ Tâm ngơ ngác nhìn anh, đáy mắt có chút đỏ bừng, hưng phấn. Lâm Phụ, Lâm Mẫu cũng hài lòng, con cái kết hôn là rất cần. Họ không bao giờ dám nghĩ rằng con trai sẽ trèo cao mà phải xứng đôi vừa lứa. Nếu khoảng cách giữa hai người quá lớn thì hôn nhân sẽ dễ gặp trục trặc. Khâu Ngữ Tâm là vừa vặn tốt nhất. Vào buổi tối, khi Lâm Minh Kiều đi làm về, cô sững sờ khi nghe tin Lâm Minh Sâm sắp kết hôn. Khâu Ngữ Tâm sao? Trợ lý của anh ấy hả? Cô vội vã cầm ly nước ấm an ủi. Gia đình là con gái của giám đốc công ty đầu tư Khâu Thị. Lâm Mẫu trợn mắt đắc ý. Vì phải lòng anh trai con nên cô ấy đến làm thư ký cho anh ấy. Cô gái này thật là có con mắt nhìn. Lâm Minh Kiều giật giật khóe miệng. Thích con trai của mẹ nên cho là có con mắt nhìn. Cái gì có con mắt nhìn? Anh ấy giống như là một khối băng vậy. Người khác nói thế nào cũng không quan trọng. Anh trai con từ nhỏ đã đối tốt với con. Dáng vẻ anh con cũng rất ưa nhìn. Lâm Mẫu nói xong ho khan một tiếng nói. Đương nhiên là hơi lạnh lùng. Không phải mẹ cũng sợ vì tính tình của anh ta mà có thể độc thân cả đời. Vì cô gái đó đã cứu mạng của anh ấy. Lấy thần báo đáp cũng là hợp lý và chính anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Anh trai con có lẽ bị mẹ ép kết hôn. Dù sao thì cũng là kết hôn, nên kết hôn với ai thì cũng vậy, kẻo lại phải hẹn hò coi mắt. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Ôi, giữa hai vợ chồng sẽ có nhiều chỗ tình cảm lắm. Sau khi có con rồi thì sẽ khác. Hơn nữa, Khâu Ngữ Tâm là một cô gái không tệ, mẹ rất thích. Lâm Minh Kiều không có ấn tượng nhiều với Khâu Ngữ Tâm, nhưng cô không nghĩ chuyện có con sau khi kết hôn sẽ khác. Lúc trước, cô cũng có ý nghĩ đó, cuối cùng thì lại ly hôn với Tống Dung Đức. Vào buổi tối, sau khi nghe thấy động tĩnh của Lâm Minh Sâm đã trở lại, Lâm Minh Kiều bước nhanh vào. Anh vừa đóng cửa, quay lại, liền thấy Lâm Minh Sâm đang cởi áo. Dưới áo sơ mi màu lam sẫm là hàng cơ bụng nổi rõ, vòng eo thon nhỏ, nhưng làn da màu táo tàu. Hoàng dã, không giống như Tống Thanh Duệ, trắng nõn như vậy. Wow, anh trai, không ngờ anh lại có cơ bắp đó. Lâm Minh Kiều bối rối một hồi, anh của cô đang trốn tránh. Lâm Minh Sâm lạnh lùng liếc mắt một cái, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào. Em không có tay sao? Vào mà không có gõ cửa. Chúng ta không phải là trẻ con vài tuổi nữa. Em rất vội, muốn hỏi anh một chuyện. Lâm Minh Kiều lè lưỡi. Anh thật sự sắp kết hôn với Khâu Ngữ Tâm. Anh thích cô ấy sao? Không có việc gì gọi là thích cả. Dù sao thì cũng là chuyện kết hôn. Lâm Minh Sâm dừng một chút nói. Cô ấy thật sự đã cứu anh, năng lực làm việc cũng không tệ. Lâm Minh Kiều cứng họng. Anh tìm vợ, không phải là thư ký, không cần phải hứa báo ân vì cứu mạng. Lâm Minh Sâm mặc kệ cô ấy, cúi đầu tháo đồng hồ đeo tay. Anh, nếu như kết hôn, thật sự không thể là chị Quân Nguyệt sao? Hãy suy nghĩ cho rõ ràng. Lâm Minh Kiều đột nhiên nói. Tuy rằng em là em gái của anh, nhưng em là người từng trải. Hai người vẫn còn tình cảm, vì ép buộc kết hôn mà kết hôn, thậm chí là vì con cái, vì nợ ân tình mà kết hôn. Em không nghĩ có thể làm như vậy đâu. Lâm Minh Sâm mở ngăn kéo, đặt đồng hồ vào. Sao, anh có nên kết hôn với Tống Quân Nguyệt không? Nói xong, anh đứng thẳng dậy, quay người lại, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều, em là em gái của anh, em lại giúp Tống Quân Nguyệt. Anh nói cho em một lần nữa, anh và cô ấy sẽ không bao giờ có thể. Sau khi câu này kết thúc, Lâm Minh Sâm xoay người vào phòng tắm đi tắm. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi, xoay người trở về phòng ngủ. Một lúc sau, Tống Thanh Duệ điện thoại đến. Buổi tối, hai người đều bận rộn, nói chuyện điện thoại. Bảo bối, buổi chiều anh đọc sách cho đến giờ, hiện tại còn chưa có ăn cơm tối nữa. Nếu không ăn cơm tối, sao không tự mình nấu cơm đi? Không phải anh không có tay có chân. Lâm Minh Kiều ậm ừ. Anh bao nhiêu tuổi rồi, đói bụng, còn có mặt mũi làm nũng em. Anh không phải là một đứa trẻ. Ờ, anh có thể nghe thấy rằng người phụ nữ của anh có tâm trạng không tốt. Anh chọc giận em rồi sao? Tống Thanh Duệ thận trọng, bắt đầu suy tư. Không phải. Nhận thấy dòng điệu của mình quá nặng nề, Lâm Minh Kiều thở dài. Là chuyện kết hôn của anh trai em có lòng tốt thuyết phục anh ấy. Cái gì? Anh trai em kết hôn sao? Với ai? Tống Thanh Duệ sừng sốt, không nghe nói anh ấy có bạn gái. Trợ lý của anh ấy, mỹ nhân cứu anh hùng, anh ấy lấy thân báo đáp. Đúng là cầu huyết mà. Lâm Minh Kiều nói, ba mẹ em đồng ý. Thật ra, hai nhà cũng rất xứng đôi. Nhưng em nghĩ, hai người vẫn phải có tình cảm thì mới kết hôn. Hôn nhân không phải là trò đùa trẻ con. Thôi đi, thế hệ già có khoảng cách thế hệ, giống như anh trai em, chưa từng trải qua, cũng không hiểu được sự cố gắng vất vả của em. Em có lòng tốt thuyết phục anh ấy, nhưng anh ấy vẫn đối xử lạnh nhạt với em. Không phải anh của em luôn lạnh lùng sao? Đừng quá lo lắng, Tống Thanh Duệ an ủi. Điều đó cũng đúng. Bảo bối, anh muốn đi nấu một bát mì, đợi lát nữa sẽ nói chuyện với em. Tống Thanh Duệ nói xong thì cúp điện thoại. Chuyện đói là thứ hai, nhưng anh cần phải nói cho Tống Quân Nguyệt biết về điều đó. Anh nhanh chóng gọi điện cho Tống Quân Nguyệt. Chị đang ở đâu vậy? Đang tăng ca. Tống Thanh Duệ không nói nên lời. Chị muốn cống hiến cả đời cho công việc, ngày nào cũng tăng ca, mấy giờ rồi, để em nói cho chị biết. Chị cứ làm như vậy, thì người đàn ông đó sẽ kết hôn đó. Tống Quân Nguyệt xoa xoa lông mày, vừa rồi còn đang suy nghĩ về số liệu, không có đáp án lại. Ai cơ? Tống Thanh Duệ vui vẻ. Chị nghĩ là ai vào đây nữa? Là Lâm Minh Sâm. Em vừa nghe Minh Kiều nói, Lâm Minh Sâm suýt nữa thì gặp tai nạn trong nhà máy. Một nữ trợ lý đã cứu anh ấy quyết định lấy thân báo đáp. Gia đình đã đồng ý, sắp tới sẽ tính chuyện cưới xin đó. Tống Quân Nguyệt im lặng. Lần này não của cô không có dữ liệu, cô đã không kịp trở tay trước thông tin này. Kết hôn sao? Cô hơi bối rối. Khi cô ngẫm nghĩ lại, lồng ngực của cô dường như đã bị đào ra và trái tim cô trước đây vốn đã trống rỗng, nay lại càng trống rỗng hơn. Dù sao em đã nói với chị thông tin này càng sớm càng tốt, chị có thể tự tìm hiểu. Nếu chị không hành động, khi họ kết hôn và có con, chị sẽ không còn hy vọng gì cả. Tống Thanh Duệ cũng là người từng trải, anh đặc biệt hiểu được cảm giác của người mình thích kết hôn, anh ấy đặc biệt bất lực, cùng tuyệt vọng, chỉ tiếc không có thuốc hối hận. Chỉ là anh ấy may mắn, Tống Dùng Đức không có nâng niu để cho anh ấy tận dụng cơ hội. Nhưng Tống Quân Nguyệt không thể đợi đến khi gia đình người ta ly hôn. Nếu như gia đình người ta không có ly hôn thì sao? Vậy thì cô ấy sẽ chết trong cô đơn. Thôi, em để chị suy nghĩ một lát. Tống Quân Nguyệt nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, nhưng cũng không vội vàng đứng dậy mà lặng lặng ngồi xuống ghế. Một lúc lâu sau, cô mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ và rất đơn giản. Ngay cả khi đã qua một thời gian dài, ánh sáng của kim cương vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy. Cô sẽ không bao giờ quên rằng, ngay sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, Lâm Minh Sâm đã chăm chỉ ra ngoài làm việc và mua cho cô một chiếc nhẫn bằng tiền lương đầu tiên của anh. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này bên người. Chỉ là anh ấy... có phải quá xa với cô ấy không? Đêm đó, Tống Quân Nguyệt ngồi trong phòng làm việc cả đêm. Mãi đến rạng sáng, một cuộc điện thoại mới được thực hiện. Đám cưới của tiểu thư Khâu Sa nhanh chóng được đưa vào chương trình nghị sự. Khâu Mẫu thậm chí còn nhờ người chọn ngày đính hôn. Tôi hỏi rồi, ngày 15 tháng sau là ngày đặc biệt tốt, đến lúc đó hãy đính hôn đi. Lâm Bình Sầm bất giác nhíu mày, lúc đó chân của trợ lý Khâu còn chưa có bình phục. Bác sĩ nói ít nhất phải 100 ngày nữa mới có thể đi lại tốt, nửa năm sau cũng phải tới cuối năm thì hơi lâu. Khâu Mẫu dừng lại, sau đó nói thêm, các người đều muốn kết hôn, cứ gọi điện thoại trực tiếp cho Ngữ Tâm là được rồi. Đúng, anh Minh Sâm. Khâu Ngữ Tâm trên giường bệnh, thu hết can đảm nhìn anh, sau này anh có thể gọi em là Ngữ Tâm. Lâm Minh Sâm ừ một tiếng, rũ mắt xuống. 15 thì 15. Lâm Mẫu đồng ý, bà hiểu rõ tâm tư của Khâu gia, sợ là đêm dài lắm mộng, làm mẹ, sợ con mình hối hận, nên cuối cùng cũng đồng ý kết hôn. Thật khó khăn. Ngài nói đúng, ngài có yêu cầu gì về phòng tân hôn hay là của hồi môn hay gì đó? Chúng tôi ra ngoài nói chuyện, để cho đứa nhỏ nói chuyện. Tiện thể, Minh Sâm, lát nữa Ngữ Tâm đi kiểm tra, anh đưa con bé đi khám đi. Khẩu Mẫu nháy mắt với Lâm Mẫu. Lâm Mẫu trong giây lát hiểu ra và hai người lập tức khoác tay nhau đi ra ngoài. Phòng bệnh đột nhiên im lặng. Khẩu Ngữ Tâm căng thẳng, không thể giải thích được. Trước đây, cô đối với Lâm Minh Sâm rất tôn trọng, nhưng hai người bọn họ hẹn hò đột ngột, cô có chút kích động, lại có chút lo lắng. Anh Minh Sâm, tôi xin lỗi. Thật ra hôm đó tôi không muốn anh phải chịu trách nhiệm vì đã cứu anh. Trong hoàn cảnh đó, chỉ là bản năng tôi không muốn anh gặp tai nạn. Cô ngập ngừng nhìn anh, trong mắt có chút ngại ngùng. Dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn em. Lâm Minh Sâm khá bình tĩnh, nhưng tôi rất tò mò. Trước khi đến làm việc ở Lâm Thị, tôi có gặp em không? Có gặp qua. Khẩu Ngữ Tâm gật đầu. Tôi mới trở về Nguyệt Hàn năm ngoái, cùng cha mẹ dự tiệc từ thiện. Ly rượu của tôi vô tình va vào làm bẩn bộ đồ của anh. Tôi xin lỗi anh. Anh cũng không có trách tôi. Sau đó tôi đi mượn bộ âu phục để đưa cho anh, nhưng anh đã đi mất. Nghe lời cô nói, Lâm Minh Sâm nhớ kỹ lại. Hình như là mùa thu năm ngoái. Lúc đó Lâm Thị chưa chuyển đến Kinh Đô, mà chỉ có một văn phòng nhỏ ở đây. Anh cũng vì là anh trai của Lâm Minh Kiều nên được nhận thiệp bởi dự sự kiện từ thiện. Nhưng lúc đó giới thượng lưu ở Kinh Đô đã từ chối anh và coi thường anh. Ngay cả khi anh ấy đi đến bữa tiệc, những người khác sẽ chỉ liếc nhìn anh từ xa và hoàn toàn không có đến gần anh. Sau khi bị ai đó va vào và làm bẩn bộ đồ của mình, anh nghĩ như vậy là nhàm chán và rời đi sớm. Thậm chí còn không nhìn kỹ bộ dạng của người phụ nữ. Anh không ngờ... Và khi Khâu Ngữ Tâm đến Lâm Thị ứng tuyển, lúc đó quy mô của Lâm Thị thật sự rất nhỏ. Lâm Minh Sâm là một người khôn ngoan, nhanh chóng hiểu được bối cảnh. Không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và trong vòng vây của Thanh Đồng có rất nhiều phụ nữ chủ động theo đuổi anh. Chỉ là anh ấy bị một người phụ nữ phản bội và bị tổn thương một lần, nên anh ấy hoàn toàn không tin vào cái gọi là tình yêu chân thành. Em nên biết, từ trước đến nay, tôi đều coi em là một cấp dưới bình thường. Lâm Minh Sâm nói thật, nhưng là cha của em nói, em đã cứu tôi, xảy ra chuyện như vậy, gia đình tôi cũng thúc giục kết hôn, nên tôi mới đồng ý. Nếu em muốn tôi quan tâm em hay lãng mạn với em, thật xin lỗi, tôi không thể làm như vậy được chút nào. Không thành vấn đề, sau khi kết hôn, chúng ta từ từ sẽ hòa hợp. Khâu Ngữ Tâm ngẩng đầu cười. Tôi làm việc ở bên anh lâu như vậy, anh có thể lạnh lùng hơn, nhưng anh đẹp trai, anh không có hút thuốc và anh uống rượu chỉ là để giải trí, không có thói quen xấu, không phải lo lắng, anh có rất nhiều ưu điểm. Cô cho rằng trước đây hai người hòa thuận với nhau là cấp dưới và sếp, nhưng sau này đã là vợ chồng nên duyên, khi có con thì tự nhiên tình cảm sẽ thay đổi. Cô ấy sẽ dùng thời gian từ từ làm anh tan chảy. Lâm Minh Sâm giật mình, mím môi, nhưng không có nói gì. Người nhà bệnh nhân, đưa bệnh nhân đến lầu 7 chụp ảnh đi. Đột nhiên, một y tá đi vào, đưa danh sách nhét vào trong tay của Lâm Minh Sâm. Ngồi xe lăn đi. Được. Lâm Minh Sâm do dự vài giây, sau đó nhẹ nhàng bế Khâu Ngữ Tâm lên xe lăn. Khâu Ngữ Tâm dựa vào trong ngực anh ở cự ly gần, đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Minh Sâm vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kia, liếc mắt một cái cũng không có. Cô đau lòng, rồi lại tự cổ vũ mình. Hãy từ từ, dù sao thì vẫn còn cả một đời. Lâm Minh Sâm cao lớn, thực lực, ảnh chụp chỉ là tầm thường. Nửa giờ sau, cùng Khâu Ngữ Tâm trở lại. Lâm Mẫu và Khâu Mẫu đang nói chuyện đến giống nhau. Sau đó, Lâm Minh Sâm có việc phải rời đi cùng với Lâm Mẫu, tiễn Lâm Mẫu về trước. Trên đường đi, Lâm Mẫu phàn nàn, còn nên dành nhiều thời gian hơn cho Ngữ Tâm ở đó. Công ty có chuyện phải làm. Công ty, còn chỉ biết đến công ty thôi. Lâm Mẫu hận không thể rèn sắt thành thép. Ngữ Tâm dịu dàng đáng yêu như vậy, còn là khối băng sao? Còn là do mẹ sinh ra, mẹ nên biết con có phải là tảng băng hay không chứ? Lâm Minh Sâm nhẹ giọng phản bác. Lâm Mẫu trợn mắt nhìn anh ấy nói. Khâu gia nói chuyện cũng tốt, của hồi môn tùy theo ý của chúng ta. Về phần nhà mới, Khâu gia nói, biệt thự của chúng ta mới sửa sang. Sau khi kết hôn, con gái họ ở chung đó cũng được. Nếu như hai người muốn sống riêng thì cũng được, dù sao thì bọn họ cũng không có ý kiến gì. Chỉ có một yêu cầu, hãy đối xử tốt với Ngữ Tâm. Tổ chức đám cưới lớn, đừng để cô ấy cảm thấy thua thiệt với những cô gái khác. Lâm Minh Sâm gật đầu, anh ấy đã chứng kiến nhiều bạn bè kết hôn, nhiều ngôi nhà khác nhau và những thứ của hồi môn đã kéo theo rất nhiều vấn đề. Về điểm này, Khâu gia quả thực khá hiểu chuyện. Đây chính là môn đăng hộ đối đều rất tốt. Lâm Mẫu cười nói, còn muốn tìm người kém quá thì người ta mở miệng đòi hỏi thì chúng ta cũng không thể không bỏ tiền ra. Tham lam quá rồi cũng nản, tìm được người quá tốt, có tặng quà đính hôn mấy chục triệu, chưa chắc người ta để ý. Biết hoàn cảnh gia đình chúng ta mới mua được nhà rồi, Lâm Thị vừa mới mở rộng khu công nghiệp, quy mô như vậy. Tất cả đều cần phải có vốn, hiện tại không thể lấy ra được. Lâm Minh Sâm đờ đẫn vài giây, một lúc sau mới gật đầu. Tất cả những điều này anh đều nghĩ về nó, đó là lý do anh đồng ý cuộc hôn nhân này. Dù sao, cha mẹ cũng sẽ không phải lúc nào cũng đồng ý lôi kéo anh đến như thế. Đưa Lâm Mẫu về nhà, vừa định đến công ty thì đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký. Lâm Tổng, không ổn rồi, có cuộc gọi từ Tổng công ty nước ngoài, Mỹ Tuyết Lan, nói muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Trước đó, không phải hợp đồng đã thương lượng là 5 năm, tại sao lại đột nhiên chấm dứt hợp đồng? Giọng nói của Lâm Minh Sâm trở nên lạnh lùng. Tôi không biết. Họ nói rằng sản phẩm của công ty chúng ta không đạt tiêu chuẩn, vì vậy họ sẽ không thông qua nó và họ sẽ chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ đến công ty ngay lập tức. Cô có thể thông báo cho họ một chút và tôi sẽ gọi video nói chuyện với tổng giám đốc của họ. Lâm Minh Sâm nhanh chóng đến công ty. Kết quả là vừa mới tới nơi, thư ký đã vội vàng chạy tới. Lâm Tổng, không ổn rồi. Vừa rồi tập đoàn Dịch Hàng cũng gọi điện. Bọn họ nói mới nhận được thông tin từ nước Mỹ muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Nên trong thời gian này, họ sẽ dừng hợp tác với chúng ta. Dịch Hàng là khách hàng nội địa lớn của chúng ta với đơn đặt hàng hàng năm là 20 tỷ. Tại sao tập đoàn Dịch Hàng lại nhận được thông tin này nhanh đến như vậy? Công ty có chuyển thông tin ra ngoài không? Lâm Minh Sâm lạnh lùng hỏi. Không thể nào. Hiện tại chỉ có mấy người cấp cao biết, người ở dưới không biết. Người cấp cao sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của mình đâu. Trước tiên tôi sẽ liên hệ với bên nước Mỹ trước. Lâm Minh Sâm vội vàng trở lại văn phòng và gọi điện thoại video nói chuyện với Tổng Giám đốc Smith từ nước Mỹ. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Lâm Tổng, tôi biết anh muốn hỏi về việc chấm dứt hợp đồng, nhưng chúng tôi không thể làm gì được. Bộ phận liên quan vừa rồi đến kiểm tra và nói rằng sản phẩm của anh không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi không có cách nào để lắp đặt nó trên xe hơi. Không thể nào, Lâm Minh Sâm bình tĩnh nói. Sản phẩm của chúng tôi đều phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu của nước Mỹ, đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trong lĩnh vực và va chạm mạnh, sản phẩm của chúng tôi là tốt nhất trên thế giới. Tất nhiên là anh sẽ không thừa nhận, nhưng đó không phải là quyết định của anh, Smith nói. Dù sao thì điều đó đã được ghi rõ ràng trong hợp đồng. Nếu không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng mà không cần phải bồi thường bất cứ điều gì. Lâm Minh Sâm vẫn luôn thờ ơ, sắc mặt tối sầm lại. Trước đó, các người thúc giục đơn hàng đã hoàn thành 80% rồi. Nếu hủy hợp đồng lúc này, công ty của chúng tôi sẽ thiệt hại nặng nề. Đó là vấn đề của anh, Smith nói và cúp điện thoại. Lâm Minh Sâm giật nảy cả mình. Thư ký đi vào nói. Lâm Tổng, Đồng Lâm gọi cuộc họp khẩn cấp. Tôi sẽ qua đó. Lâm Minh Sâm đứng lên. Trong phòng họp, Tổng Giám đốc công ty giận dữ nói. Tôi đã liên hệ với bộ phận kiểm tra liên quan tại nước Mỹ và không có vấn đề gì với các chỉ số sản phẩm của chúng ta hết. Tập đoàn Tuyết Lan rõ ràng là đang có ý. Còn tập đoàn Dịch Hàng, ngay sau khi nhận được thông tin thì cũng nhanh chóng hủy hợp đồng. Có khi nào họ đã tìm thấy một đối tác khác lớn hơn và hợp lực để hãm hại chúng ta không? Nhưng ở nước Mỹ, tập đoàn Tuyết Lan có rất có thế lực. Họ nói không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta chào các ban ngành địa phương có liên quan, nhưng họ không chịu nhận tài khoản. Nếu như chúng ta dây dưa thưa kiện, cũng phải mất 1-2 năm. Vốn quay vòng của công ty chúng ta căn bản là không thể đợi được nữa. Cộng thêm tập đoàn Dịch Hàng cũng ra tay gây rắc rối. Không tới nửa năm, công ty sẽ không còn trụ được. Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Lâm Tổng, trước đây không phải đều nói mọi chuyện rất tốt sao? Các giám đốc điều hành đều nhìn Lâm Tổng. Chuyện này là lúc trước một mình anh ấy bay đến nước Mỹ để thảo luận. Tôi không biết. Lâm Minh Sâm siết chặt tay, khuôn mặt tuấn tú vô cảm. Chúng ta chia làm hai nhóm. Buổi chiều tôi sẽ mua vé máy bay, bay đến Thâm Thành, nói chuyện với ông chủ tập đoàn Dịch Hàng. Quản lý Từ Tổng, anh đi nước Mỹ. Sau đó tôi sẽ đặt vé vào đầu giờ tối và chúng ta sẽ gặp nhau ở nước Mỹ. Quản lý Từ Tổng, bây giờ không cần phải đi. Còn cứ đến tập đoàn Dịch Hàng trước đi. Lâm Chấn xoa xoa lông mày. Vừa rồi tôi nhận được thông tin, không có nói với mọi người rằng việc hợp tác vận chuyển đường thủy của công ty chúng ta gặp phải một số vấn đề nên phải tạm dừng lộ trình. Mọi người cũng biết, phần lớn sản phẩm của công ty vận chuyển chủ yếu là đường thủy. Lúc này phải tìm đối tác mới. Chúng ta có nhiều hàng như vậy. nên cần phải đặt lịch, không hẹn được thì phải trả thêm tiền. Tóm lại là hàng vận chuyển bằng đường biển thì chúng ta hoàn toàn không kiếm được tiền. Lâm Tổng, có phải chúng ta đã xúc phạm ai đó không? Lúc này mọi người trong phòng họp đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu ở nước Mỹ có xảy ra vấn đề thì cũng thôi đi. Vừa vặn ở Nguyệt Hàn, việc khách hàng lớn và đối tác vận chuyển của chúng ta lại gặp rắc rối. Đúng vậy, Lâm Tổng, sao ngài không đi tìm Tống Thanh Duệ? Anh ấy không phải là con rể tương lai của ngài sao? Với năng lực của anh ấy, nói không chừng có thể anh ấy sẽ giúp được. Lâm Chấn vẻ mặt xấu hổ. Tống Thanh Duệ đã giúp Lâm gia nhiều lần rồi. Ông không muốn đi nhờ vả. Lúc Lâm Bình Kiều hẹn với Tống Thanh Duệ, ông cũng không có ủng hộ con gái của mình. Tôi sẽ tìm ra cách. Cuộc họp tạm thời kết thúc. Hơn nữa, chuyện này đừng truyền ra ngoài. Nếu không, nó khiến những khách hàng khác tiết kiệm tiền thì sẽ càng rắc rối hơn. Họp xong, Lâm Minh Sâm đi vào trong phòng họp của Lâm Chấn. Lâm Chấn ấn huyệt Thái Dương. Lần này con đến Thâm Thành, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chúng ta. Năm nay, chúng ta đã lấy hết kinh phí để mở rộng. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt để phát triển đi lên. Nếu như có chuyện gì xảy ra, nhà ta chỉ có thể gánh nợ mà quay về Thanh Đồng thôi. Chúng ta thua cũng không sao, tiền thì có thể kiếm lại sau, nhưng không thể làm cho Minh Kiều mất mặt. Vâng, Lâm Minh Sâm bí mật siết chặt tay. Lúc đầu Tống gia rất coi thường bọn họ, nhưng anh kiên quyết chọn đến Kinh Đô, một là vì sự nghiệp, hai là vì muốn Lâm gia có lòng tin, không để Tống gia coi thường mình. Bây giờ Lâm Minh Kiều hẹn hò với Tống Thanh Duệ, Lâm gia chỉ có thể chăm chỉ hơn. Bằng không, cho dù Lâm Minh Kiều có năng lực như thế nào, người của nhà họ Tống cũng không ngại. Thật lâu sau, Tống Thanh Duệ sẽ không có nói gì, nhưng người thân của Tống gia sẽ đàm tiếu. Buổi chiều, Lâm Minh Sâm đáp máy bay đến tập đoàn Dịch Hàng. Anh ấy đợi ở bên ngoài 3 tiếng đồng hồ mới thấy Tào Tổng quay lại. Minh Sâm, anh không cần phải nói thêm, chúng ta đã hợp tác nhiều năm. Nếu lần này không phải là bất đắc dĩ, thì chúng tôi sẽ không chấm dứt hợp tác với anh. Tào Tổng nhìn anh một cái thật sâu, nói cho anh biết, sự thật, người mà anh xúc phạm, tôi không có đủ khả năng để xúc phạm. Lâm Minh Sâm hùng hằng cao mày, chú Tào, là Tống gia sao? Bộ não của anh ấy quay nhanh. Công ty cũng có đối thủ cạnh tranh, nhưng không đủ sức ảnh hưởng đến tập đoàn Tuyết Lan của nước Mỹ và tập đoàn Dịch Hàng lâu đời. Chẳng lẽ Tống gia vẫn không thích chuyện tình cảm của Lâm Minh Kiều cùng Tống Thanh Duệ cho nên mới lén lút chơi xỏ như vậy sao? Tào Tổng nhấp một ngụm trà phức tạp nói, vốn dĩ quen biết nhau lâu như vậy, hãy tìm đến tận cùng. Không phải là người của phủ Tổng thống, tập đoàn Tống thì biết, núi lớn như vậy sẽ nghiền nát tôi như nghiền nát một con kiến. Đầu óc của Lâm Minh Sâm ù đi, anh chưa từng nghĩ đó sẽ là tập đoàn Tống Thị. Bây giờ người nắm quyền tập đoàn Tống Thị là Tống Quân Nguyệt. Tại sao cô ấy lại nhắm vào Lâm Thị chứ? Không phải là vì Tống Dung Đức hay là vì chính anh? Người phụ nữ đó sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Cảm ơn chú Tào. Lâm Minh Sâm hai chân lạnh lẽo rời đi. Sau khi ra ngoài, anh gọi điện cho Tống Quân Nguyệt. Cuộc gọi vừa kết nối thì từ bên trong truyền ra một giọng nói lạnh nhạt của một người phụ nữ. Có chuyện gì sao? Tống Quân Nguyệt, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào có lòng dạ đen tối như cô. Lâm Minh Sâm vốn là người rất bình tĩnh lãnh đạm, nhưng mỗi lần đối mặt với người phụ nữ này, dường như có ngọn lửa tức giận từ trong lồng ngực phun ra, lúc này càng tức giận hơn. Rốt cuộc là cô muốn hại Lâm Thị là vì cái gì? Muốn báo thù cho Tống Dung Đức hay là dùng Lâm Thị để chia rẽ Minh Kiều và Tống Thanh Duệ? Hiện tại tôi có việc phải làm, 9 giờ tối chúng ta có thể gặp nhau ở nhà cỏ Sai Tinh. Từ từ nói chuyện. Giọng nói bình tĩnh của Tống Quân Nguyệt truyền đến micro. Lâm Minh Sâm suýt chút nữa đập nát điện thoại trong lòng bàn tay. Điều anh ghét nhất trong đời chính là dáng vẻ thản nhiên, tự nhiên của Tống Quân Nguyệt. Ngay cả khi chia tay cũng hững hờ. Tống... Tạm biệt. Cúp điện thoại. Lâm Minh Sâm cau mày kịch liệt, trong mắt tràn đầy tức giận. Đúng hơn, anh chỉ có thể hít thở sâu. Vấn đề này, bất luận như thế nào cũng cần phải được giải quyết. Ban đầu dự định bay đến thủ đô của nước Mỹ, Lâm Minh Sâm thông báo cho công ty biết là tạm dừng kế hoạch, anh vội vàng trở về Kinh Đô trước. Lúc anh đến Kinh Đô đã là 8 giờ tối, anh vội vã đến nhà cỏ Xiên Tình. Trong sân là cây cầu nhỏ nước chảy, trong nhà có ban công, môi trường yên tĩnh. Lâm tiên sinh, đây là phòng do Tống Tổng đặt trước. Người phục vụ đưa anh vào một phòng riêng bên hồ bơi. Bên trong có phòng trà, sofa và bàn ăn. Anh ngồi một lúc thì ngoài cửa có tiếng động, tưởng là Tống Quân Nguyệt. Anh nhìn lại, thì ra là người phục vụ mang đến một ít hoa quả và đồ ăn. Chuyện này là do Tống Tổng sắp xếp. Người phục vụ cẩn thận đặt thức ăn lên bàn. Còn người tối sầm của Lâm Minh Sâm rơi xuống món ăn, trong lòng hiện lên một tia phức tạp. Đây là một số món mà hai người đã từng ăn ở nước ngoài, bao gồm khoai mỡ sốt cà chua, thịt bò xào tiêu đen và súp xương heo với ngô và cà rốt. Người phụ nữ này muốn làm gì đây? Nhưng mà cả ngày hôm nay, anh đều không ăn nhiều. Lúc trước lên máy bay cũng không có cảm thấy thèm ăn. Lúc này nhìn thấy những bữa ăn màu sắc rực rỡ này, dạ dày của anh thực sự không nhịn được mà cảm thấy đói bụng. Mặc dù anh thực sự không muốn chạm vào đồ ăn do người phụ nữ này chuẩn bị, nhưng cũng không cần phải để bụng đói. Lâm Minh Sâm xới cơm trắng, ăn một bát. Sau khi đặt bát xuống, cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra. Tống Quân Nguyệt từ bên ngoài bước vào, trên người mặc một bộ váy chữ A màu đen mới của mùa. Bên dưới có một đôi giày cao gót, tóc dài đến vai, trang điểm tào nhã, lông mày rõ ràng và cương nghị, địa vị rất cao quý. Bốn mắt hướng vào nhau, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Minh Sâm dường như nhuốm đầy xương giá. Một đôi con ngươi đen, kìm nén lửa giận dâng trào. Tập đoàn Tuyết Lan ở nước Mỹ là do các người giật dây có phải không? Trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, Cối là người duy nhất có thể vươn tay ra nước ngoài. Đầu tiên để cho tập đoàn Tuyết Lan và Lâm Thị chấm dứt hợp đồng, sau đó cắt đứt hợp tác của tập đoàn Dịch Hàng. Hai công ty lớn này là đối tác quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của Lâm Thị. Để tìm kiếm sự phát triển, Lâm Thị đã dùng phần lớn các quỹ để mở rộng. Nếu lúc này mà xảy ra sự cố thì đơn giản là sẽ tự cắt đôi cánh của mình và hậu quả sẽ rất thảm khốc. Và tất cả những điều này đã được thực hiện bởi người phụ nữ trước mặt anh. Tống Quân Nguyệt liếc nhìn bữa ăn đang ăn dở trên bàn. Sau khi ánh mắt khẽ động, ngồi ở mép bàn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Tại sao cô lại làm điều này? Ánh mắt của Lâm Minh Sâm sắc bén, giọng điệu lộ ra vẻ tức giận, dường như muốn xé nát cô ra từng mảnh. Tống Quân Nguyệt, tôi biết cô hiện tại rất cường đại, nhưng không thể lừa gạt người quá đáng. Tống Dùng Đức có ngày hôm nay là do lỗi của mình anh ta gây ra. Anh ấy làm tổn thương Minh Kiều, lại chống đối với phủ tổng thống. Không phải là vì Dùng Đức. Tôi không phải là người không biết đạo lý. Tống Quân Nguyệt ngắt lời anh, đôi mi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Nghe nói anh sắp kết hôn sao? Lâm Minh Sâm sững sờ. Một lý do ngớ ngẩn thoáng qua trong đầu anh. Cô làm thế này là vì tôi sắp kết hôn sao? Anh không thể kết hôn với Khâu Ngự Tâm. Tống Quân Nguyệt mím môi mỏng manh, nói từng chữ. Nếu lấy tôi sẽ tha cho Lâm Thị. Vừa dứt lời, Lâm Minh Sâm thô bạo nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lên khỏi ghế. Đầu cô đập vào lồng ngực cứng lạnh của anh một cách đột ngột, rất đau. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, lời nói hờ hững của Lâm Minh Sâm đã rơi xuống không thường tiếc. Tống Quân Nguyệt, cô cũng là chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Tôi chưa từng thấy người nào muốn kết hôn vội vàng như vậy. Có phải cô thiếu đàn ông như vậy không? Còn không biết xấu hổ sao? Anh ấy thực sự rất tức giận. Một lần khi hai người đang có mối quan hệ tốt nhất, khi họ quyết định về Nguyệt Hàn để nói chuyện cưới xin, nói rằng cô ấy không muốn thì cô ấy sẽ không muốn. Giờ đây, anh muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình, nhưng cô lại dùng những cách hèn hạ để kéo anh trở lại. Lâm Minh Sâm cả đời này đều rất kiêu ngạo, nhưng xấu hổ hết lần này đều là chuyện của cô ấy gây ra. Anh ấy là một con người, không phải là một con vật. Nếu cô ấy muốn thì sẽ lấy, nếu không muốn thì sẽ bỏ đi. Tống Quân Nguyệt hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Chính vì vậy, cô chưa từng đưa ra quyết định nào sau khi nghe lời khuyên của Tống Thanh Duệ. Bởi vì cô cũng hiểu được, một khi sử dụng thủ đoạn, Lâm Minh Sâm khẳng định sẽ dùng lời khó nghe nhục nhã mình. Người khác mắng cô không quan tâm, chỉ có anh mắng cô sẽ rất đau. Nhưng so với nỗi đau anh thuộc về người khác, nỗi đau trước mặt chẳng là gì cả. Chính anh quyết định đi. Cô thở ơ nói. Theo tôi biết, tôi có chút tình bạn với chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan. Tập đoàn Tuyết Lan là khách hàng lớn nhất của công ty anh sau khi mở rộng. Nếu thế giới bên ngoài biết được tập đoàn Tuyết Lan và công ty Dịch Hàng chấm dứt hợp tác với công ty anh vì do sản phẩm có vấn đề chất lượng, tập đoàn Lâm Thị sẽ sụp đổ như một trận tuyết lở và công ty vận tải của anh... Đủ rồi! Lâm Minh Sâm càng nghe, trên tay lực đạo càng nặng. Tống Quân Nguyệt đau lòng nhắm mắt lại. Lâm Minh Sâm chế nhạo tiêu cực. Tống Quân Nguyệt, nếu như tôi có thể quay lại, thì tôi ước là tôi chưa bao giờ gặp cô ở nước Mỹ. Cô quá độc ác. Lâm Minh Sâm tôi không có khả năng đối phó với cô. Minh Sâm, tôi yêu anh. Tôi chỉ muốn anh trở về với tôi thôi. Tống Quân Nguyệt đau lòng đến khó thở, nhưng chỉ có thể nói ra sự thật. Cô chỉ yêu bản thân mình thôi. Lâm Minh Sâm chế nhạo. Nếu chồng cô không chết, cô sẽ trở về với tôi sao? Cô quên mất lúc trước cô đã nói với tôi như thế nào sao? Tôi là người của một địa phương nhỏ, không xứng với cô. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi, muốn anh rời xa tôi và tôi sợ. Nhưng bây giờ, cho dù cô là người phụ nữ quyền lực nhất toàn bộ Nguyệt Hàn đi nữa, thì cô cũng là hàng second hand. Tôi có thể thích cô sao? Lời nói của Lâm Minh Sâm lạnh lùng rơi xuống. Tống Quân Nguyệt, tôi nói cho cô biết. Ở bên phụ nữ như cô là không đáng. Cho dù ép tôi cưới cô, tôi sẽ không bao giờ có thể yêu cô. Ngược lại là tôi sẽ hận cô. Tống Quân Nguyệt sừng sốt, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Tôi khuyên cô, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Đừng có lấy Lâm Thị ép tôi. Lâm Minh Sâm nói, chuyện giữa chúng ta không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đừng nói tới chuyện của chúng ta. Trước kia cô đã từng đối xử với Minh Kiều như thế nào? Con bé không có so đo gì, nhưng tôi là anh trai con bé, tôi không bao giờ quên. Đôi mi dài của Tống Quân Nguyệt run lên. Sau khi hai mắt long lanh, cô vội vàng cúi đầu xuống. Khi nói, lại giọng điệu bình tĩnh như lúc đầu. Có đúng như vậy không? Tùy anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nghĩ thông suốt rồi có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng tốt hơn là đừng quá muộn. Nếu không, tôi sẽ không đủ sức mà xoay chuyển tình thế đâu. Nói xong cô vẫy vẫy tay, rồi đi thẳng ra cửa. Tống Quân Nguyệt, Lâm Minh Sâm tức giận, lại từ phía sau túm lấy vai cô. Khi túm lấy vai cô, anh nhận ra rằng vai và khuỷu tay của cô ấy mỏng manh và mềm mại. Tôi nhắc nhở anh. Tống Quân Nguyệt quay đầu lại. Nếu Lâm Thị suy sụp, anh cho rằng Khâu Gia sẽ đồng ý để con gái ở cùng với anh sao? Hơn nữa, cho dù là nhờ Tống Thanh Duệ và Phủ Tổng thống giúp đỡ, cũng vô dụng. Chuyện trên thương trường kia là tôi quyết định. Hơn nữa, tôi nghĩ em gái anh chỉ là đang hẹn hò với Tống Thanh Duệ. Anh sẽ không ngại khi luôn luôn nhờ Tống Thanh Duệ giúp đỡ anh. Nói xong thì cô ấy bỏ đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Minh Sâm vừa rồi hung hãn, trong lòng cảm giác bất lực vô cùng. Lời nói của Tống Quân Nguyệt khi rời đi đã chạm vào ống phổi của anh. Dù sao thì hai người cũng đã từng hẹn hò, cô ấy quá thông minh và có thể hiểu rõ bản thân anh. Anh không thể đi cầu xin Tống Thanh Duệ. Cũng giống như lúc trước, khi Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức kết hôn, anh cũng từ chối sự giúp đỡ của vợ chồng Tống Phương Quý với Lâm Gia hết lần này đến lần khác. Anh không muốn em gái sống ở Tống Gia, không ngóc đầu lên được. Vì vậy, anh ấy đã cố gắng dựa vào chính bản thân mình. Sở dĩ, lần trước, nhận lời giúp đỡ của Tống Thanh Duệ và duyệt đất ở Kinh Đô là muốn làm cho Lâm Thị trỗi dậy càng sớm càng tốt. Nói cho cùng là anh vẫn muốn Lâm Gia mạnh một chút để trở thành chỗ dựa của Lâm Minh Kiều. Tống Thanh Duệ đã giúp đủ rồi, làm sao còn có thể đi cầu cứu giúp đỡ lần nữa. Lâm Minh Sâm ghét Tống Quân Nguyệt, cô ấy hiểu rõ bản thân mình như vậy, nhưng cô ấy lại đột ngột muốn phá vỡ niềm kiêu ngạo của anh ấy. Lâm Thị đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở Kinh Đô, nhưng còn kém xa tập đoàn Tống Thị. Giờ phút này, Lâm Minh Sâm cảm giác bất lực vô cùng. Trong đêm, anh đáp chuyến bay khác đến nước Mỹ. Nhưng Tổng Giám đốc tập đoàn Tuyết Lan, Speed, hoàn toàn không có mặt ở công ty và tránh mặt anh. Tiếng gọi thúc giục của Lâm Chấn lại truyền đến. Minh Sâm, còn ở đó nói chuyện như thế nào rồi? Tập đoàn Tuyết Lan và tập đoàn Dịch Hàng có giải hòa không? Còn không gặp được Speed. Lâm Minh Sâm đứng trên con đường xa lạ ở nước ngoài, mệt mỏi nhéo mày. Lâm Chấn khẽ thở dài. Hẳn là có người nhắm vào Lâm gia chúng ta, nhưng không biết là đã xúc phạm ai, thật khó để giải quyết. Nếu không thì bây giờ, bà có thể đem bộ mặt già nua này đi cầu xin Tào Tổng của tập đoàn Tuyết Lan và tập đoàn Dịch Hàng. Không có ích gì hết. Lâm Minh Sâm trầm giọng nói, trong lòng tràn đầy chua xót. Nói như thế nào đây? Nói là Tống Quân Nguyệt ép anh kết hôn với cô ấy sao? Nói rằng anh đã có quan hệ với Tống Quân Nguyệt sao? Là bởi vì anh mà Lâm Thị mới đến mức này hay sao? Anh ấy không có dũng khí này. Ba mẹ anh không thích nhà Tống Vương Quý cho lắm kể từ khi xảy ra chuyện với Tống Dung Đức. Minh Kiều vất vả lắm mới có thể ly hôn với Tống Dung Đức và anh thì lại muốn kết hôn với chị gái của Tống Dung Đức. Bà mẹ có thể sẽ rất tức giận. Có phải con đã biết cái gì rồi không? Lâm Chấn nhạy cảm hỏi. Nếu thật sự không có cách nào, bà sẽ đi nhờ Thanh Duệ là được rồi. Nếu bà hỏi anh ấy về chuyện trên thương trường, đặc biệt là chuyện kinh doanh ở nước ngoài, sẽ là làm khó anh ấy. Kỳ thật, trong lòng Lâm Minh Sâm biết rõ được chuyện kết hôn của mình có lẽ là do Tống Thanh Duệ truyền ra. Phủ Tổng thống không thể giúp phạm Tống Quân Nguyệt, Tống Thanh Duệ mắc kẹt ở giữa, kỳ thật không thể giúp ai tốt được. Ba còn sẽ tìm giải pháp. Cuối cùng anh ấy nói một câu, giải pháp. Nghĩ đến giải pháp đó, Lâm Minh Sâm cảm thấy thật nực cười.